Phong Thần Châu, chương 3060, không phải kiếm u khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nghị gật đầu, run run đứng dậy, còn Từ đại sư lúc này nào còn dám đứng lên. Cứ quỳ liên tiếp đi, ông ta sợ đứng lên, đợi lát nữa còn phải quỳ, sợ là không đứng lên nổi nữa. Bên trong phòng, Ngô lão lúc này đứng đầu đi ra. Hai người Ngụy Tiên Sinh và đại sư Lý Nghị một trái một phải đi theo. Ba thân ảnh xuống tầng 4, đến tầng 3, lúc này, bên trong căn phòng lầu 3, ba người Tần Sơn, Trần Võ Sương, Ôn Như Ngọc bây giờ thật sự giống như ngồi bàn trông. Tần Ninh vẫn còn thứ muốn bán. Bán cái gì? Vừa rồi đều đã có giá trị mấy trăm vạn, bây giờ ít nhất là giá trị ngàn vạn linh tinh chứ. Chỉ là bây giờ bọn họ là không dám nghĩ. Còn Cốc Tân Nguyệt vẫn đứng yên bên cạnh Tần Ninh, mặt tỉnh bơ, lúc này Vạn Thiền Thiền cũng tò mò ngồi đối diện nhìn Tần Ninh. Tên nhãi này rốt cuộc có lai lịch gì? Ánh mắt cay độc tinh chuẩn, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Bây giờ ngay cả đại sư Lý Nghị đều bị hù dọa. Sợ rằng tiếp theo chắc là Ngô lão tiên sinh tự thân xuất mã chứ. Mà đối với những điều này, ngược lại Tần Ninh không để ý. Lúc này trong tay Tần Ninh vuốt ve luôn bàn đá mới mua kia. Món đồ này hắn không dự định bán. Xích Dương Long Luân, bảo khí siêu phẩm đứng đầu, thậm chí có thể nói là vương khí. Mà lần đầu tiên nhìn thấy món đồ này, ánh mắt Tần Ninh liền bị hấp dẫn. Suy thư cũng từ từ dâng lên, một hình ảnh xuất hiện trước mắt. Trong hình, hắn năm đó thân là Cửu U Đại Đế, ngồi ở bên vách núi, một thanh kiếm trong tay lóe lên ánh sáng hắc mang nhàn nhạt. Không phải kiếm u khô, mà một chuôi trường kiếm thoạt nhìn rất bình thường, chất phác không màu mè. Dần dần, một thân ảnh, một đường bay như tên bắn. Tần đại ca, một tiếng gọi gào thét vang lên. Thế nào, ngươi nhìn ta đã phát hiện ra cái gì? Người thanh niên cười, trong tay xuất hiện một viên đá. Cách chương